Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 160, thực vật vong linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực phá giáp của tên luyện kim là một loại thuộc tính trọng yếu nhất đối với bên phòng ngự mà nói, sợ nhất chính là kiếm sĩ giáp nặng của địch nhân xung phong quy mô lớn dưới tình huống ma pháp sư không đủ, loại xung phong này là máu tanh nhất, khó thể ngăn cản. Kiếm sĩ mặc giáp nặng ma pháp có thể so với ma thú, công kích của cung tên bình thường có thể bỏ qua, tác dụng công kích của ma pháp cấp thấp bị hạ thấp tới cực điểm. Viêm bạo thì dùng để đối phó con dõi phi hành. Ở trong công thành chiến, con dõi phi hành đối với hai bên đều hết sức trọng yếu. Bên công kích sẽ trang bị đại lượng bộ phấn ma pháp trên con dõi, châm lửa. Số lượng bộ phấn ma pháp này tích tụ đến một trình độ nhất định thậm chí sẽ đạt tới uy lực của ma pháp hỏa hệ. Con dõi phi hành mang theo số bột phấn ma pháp này bay lên đầu tường thành sẽ tạo thành phá hoại thật lớn. Bên thủ thành cũng thường sử dụng con dõi phi hành, để đốt cháy trì công thành, máy bắn đá thậm chí là ma pháp thạch pháo của quân địch. Đối phó con dõi phi hành không có biện pháp tốt, bình thường chỉ là dựa vào ma pháp sư và nỏ luyện kim. Nhưng là loại thương tổn xuyên thấu đối với con dõi phi hành sử dụng một lần không hề có ý nghĩa, chỉ cần thứ này có thể bay đến phía trên mục tiêu sẽ bắt đầu thiêu đốt thậm chí nổ tung. Cho nên trên đầu tên của nỏ luyện kim sẽ thêm vào ma pháp cấp thấp viêm bạo này dùng để phá hoại con dõi phi hành. Bất kể là nổ tung cánh con dõi phi hành hay là đốt cháy số bột phấn ma pháp kia đều có thể ngăn cản con dõi phi hành. Cho nên quân đội chính quy trong mỗi 10 mũi tên ít nhất sẽ có một mũi là tên luyện kim viêm bạo. Mười mấy mũi tên luyện kim viêm bạo bắn lên, con dõi phi hành dạng lớn cũng sẽ tổn hại. Sarin kiên nhẫn dùng thủy diễm khắc ra từng đạo hoa văn ma pháp trên đầu tên. Chỗ trống ở đầu tên phải cẩn thận vẽ ma pháp trận viêm bạo. Tác dụng của ma pháp cấp thấp trên chiến trường không thể khinh thường, bởi vì không phải ai cũng có thể thi triển ma pháp cấp cao, mà ma pháp cấp thấp lại thủy chung xuyên suốt chiến tranh. Thủy diễm của Sarin có tần suất kỳ diệu, đại bộ phận tinh thần lực của hắn dùng làm chuyện giống nhau chính là lợi dụng tần suất dao động của thủy diễm đồng thời luyện chế 100 đầu tên. Thủ pháp của Aini càng làm cho người ngạc nhiên, trong ngọn lửa tử linh của hắn, một sinh vật vong linh hiện ra. Sinh vật vong linh này cao hơn 10 thước nếu không phải trong phòng dạng thần điện này đã sớm phình vờ nóc phòng. Sinh vật vong linh cao hơn 10 thước này nhìn qua lại giống như một cây thực vật. Ma pháp sư trong phòng đều là tri thức phong phú, lại không ai nghe nói vong linh vị diện còn có loại vong linh thực vật này. Ma pháp sư không phải thần thuật sư, bọn họ đồng ý thực vật cũng là sinh mệnh, nhưng là loại chuyện thực vật có linh hồn hay không thì ý kiến của ma pháp sư chưa từng được thống nhất. Đại đa số người cho rằng thực vật không có linh hồn. Nguyên nhân rất đơn giản, từ cổ đến nay không có một vong linh pháp sư triệu tập ra thực vật vong linh. Những nhân loại viễn cổ có năng lực vượt qua vị diện cũng chưa từng bắt giữ được thực vật vong linh. Hiện tại vong linh mà Aini thao túng, nhìn thế nào đều như một gốc đại thụ. Cành lá rậm rạp, bộ rễ khổng lồ, thân cây cao ngất, trên trạc cây dường như còn có tổ chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi 200 đầu tên bị hút vào trong ngọn lửa tử linh, nhánh cây của thực vật vong linh này cử động giống như cánh tay của nhân loại, bắt đầu khống chế ngọn lửa tử linh vẽ ma pháp trận và ma văn lên đầu tên. Các ma pháp sư của đảo Seager trợn mắt há hốc mồm. Vị bằng hữu này của Sarin thật là dị loại trong pháp sư. Triệu hoán một cây thực vật trợ giúp mình chiến đấu, nghe qua như đầu óc có vấn đề, nhưng cây thực vật này hiện tại rõ ràng tác dụng rất lớn. Aini không ngừng đem đầu tên ném vào trong ngọn lửa tử linh, lấy hắn làm trung tâm phạm vi gần trăm thước trong phòng đều biến thành không gian màu xanh. Cây thực vật vong linh này sau khi vẽ xong ma pháp trận trên đầu tên liền dùng lá cây cuốn đầu tên tiến hành luyện chế bước tiếp theo. Thực vật cao hơn 10 thước này chỉ sợ có tới mấy chục vạn chiếc lá. Nếu mỗi chiếc lá đều có thể làm vậy căn bản không cần tỉ thí, Sarin thua chắc. Tuy nhiên mọi ma pháp đều là cân băng. Aini sau khi ném vào hơn ngàn đầu tên liền không tiếp tục ném đầu tên vào trong ngọn lửa tử linh nữa. Hiển nhiên thực vật vong linh mà hắn khống chế cũng cần tinh thần lực khổng lồ. Không có trang bị và ma pháp trận trợ giúp, đồng thời luyện chế nhiều đầu tên như vậy đã nghe kinh người rồi. Biểu hiện của Aini đủ để thắng được sự tôn kính của mọi người. Lại nhìn Sarin, hắn không nhanh không chậm thủy diễm trong tay đã khuếch trương đến hơn một thước bao bọc 100 đầu tên ở trong. Các ma pháp sư của đảo Seager căn bản nhìn không rõ biến hóa trong thủy diễm. Đây là do chênh lệch cấp bậc tạo thành, trừ khi cấp bậc ngươi cao hơn Sarin 2 cấp, nếu không trong đoàn thủy diễm này xảy ra sự tình gì ngươi đều không thể quan sát, ngay cả cảm giác cũng không thể lọt vào. Khí tức trong gian phòng to lớn trở nên âm hàn, Sinh vật Aini triệu hoán tuy là thực vật nhưng cũng là vong linh, ở trong ngọn lửa tử linh tản mát ra khí tức khiến người sống rất khó chịu đựng. Thuật luyện kim thủy diễm của Sarin còn chưa tu luyện đại thành, nhiệt độ bên ngoài còn lạnh hơn băng. Đây đã là tận lực khống chế rồi. Hai người tập trung tinh thần bận rộn, không quá 10 phút trong phòng đột nhiên bông tuyết bay lên. Đây là thuật luyện kim thủy diễm xúc phát một cái ma pháp. Tuyết sát cấp 6, những bông tuyết này xoay tròn chung quanh Sarin, nhẹ nhàng, trong suốt. Sarin rõ cục không kìm nổi lên tiếng nói với người trong phòng. Các người đi ra ngoài, ta rất khó khống chế những bông tuyết này. Các pháp sư không dám ở lại, cấp bậc cao nhất của bọn họ là ma pháp sư cấp 4, rất khó đối kháng ma pháp cấp 6 này. Chỉ có Neri còn ở trong phòng, nàng mở một quyển trục phóng ra một cái băng văn khải giáp bảo hộ quanh thân thể. Phạm vi bông tuyết xoay tròn quanh thân thể Sarin càng lúc càng lớn, rõ cục có một ít bông tuyết không bị khống chế bay tới bên cạnh Neri. Bông tuyết vô cùng yếu ớt cắt lên băng văn khải giáp phát ra tiếng bén nhọn. Phía trên băng văn khải giáp được xưng là chắc chắn nhất trong số ma pháp trung cấp xuất hiện dấu vết thật sâu. Neri, ngươi cũng đi ra ngoài. Sarin không muốn phân tâm khống chế những bông tuyết này. Thuật luyện kim của Aini quá cổ quái, một lần có thể luyện chế hơn ngàn mũi tên, cho dù thời gian nghỉ ngơi dài hơn Sarin cũng chiếm tiện nghi quá lớn. Vâng, Neri không sợ những bông tuyết này, nàng đương nhiên có biện pháp phòng ngự ma pháp cấp 6, chỉ là đây không phải chiến đấu, không cần thiết lãng phí quyền trục. Aini nghiêng đầu nhìn thoáng qua Neri, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết Neri, ngày trước lúc nhìn thấy Sarin thì Neri đã ở bên cạnh Sarin. Neri có thể sử dụng trang bị không gian tạo cho Aini khó khăn vào lúc đó. Hắn còn tưởng rằng Neri là ma pháp sư cấp 5, thậm chí cấp 6. Neri cười hì hì nhìn thoáng qua Aini, nhẹ giọng nói. Aini, ngươi phải thắng nha. Aini đáp ứng, trong mắt màu xanh biếc của Neri nổi lên một sợi màu vàng khiến cho Aini có chút tâm thần bay bổng, ngọn lửa tử linh trở nên dao động kịch liệt, cành lá của thực vật vong linh lập tức không bị khống chế, giống như trong cuồng phong kịch liệt múa may. Neri, Sarin tức giận kêu một tiếng. Neri dùng kỹ năng của ác ma nhiễu loạn tinh thần lực của Aini. Tinh thần lực của Aini vừa loạn, thực vật vong linh liền không thể tiếp tục luyện chế đầu tên. Hơn 1000 đầu tên từ trong cành lá của thực vật vong linh rơi xuống, lơ lửng trong ngọn lửa tử linh. Aini cũng chấn động trong lòng. Neri này là kỹ năng gì? Tinh thần lực của hắn đã đủ cường đại, thậm chí còn mạnh hơn một số ma pháp sư cấp 6, làm sao vô duyên vô cớ trúng chiêu chứ? Hắn không chút hoang mang một lần nữa chỉ huy thực vật vong linh, một lần nữa đem đầu tên cuốn vào trong cành lá tiếp tục luyện chế. Đây là ưu điểm của thuật luyện kim vong linh, không giống thuật luyện kim nguyên tố bị cắt đứt liền hoàn toàn hỏng. Neri chạy ra khỏi căn phòng lớn này không quay đầu lại, Sarin cũng không biết làm sao. Mới rồi mình vì nàng mà phân tâm, hiện tại Aini cũng vậy, đây coi như là công bằng hả? Neri vừa rời đi, thuật luyện kim thủy diễm của Sarin lập tức phát huy ra lực lượng lớn nhất. Đoàn thủy diễm lớn hơn một thước kia lại tăng vọt, đường kính đã vượt qua hai thước, lại có mấy trăm đầu tên bị hút vào. Lần này thủy diễm trở nên trong suốt, một ít bông tuyết bay múa bên cạnh Sarin bị cuốn vào tòn thủy diễm biến thành màu sắc hoàn toàn trong suốt, ở trên mũi tên khắc ra từng đạo hoa văn ma pháp. Nhiệt độ trong phòng lại lần nữa giảm xuống, trong một nửa không gian là ngọn lửa tử linh của Aini, một nửa không gian khác thì tràn ngập bông tuyết Sarin chế tạo ra. Sarin vội vã học tập thuật luyện kim thủy diễm, một nguyên nhân rất lớn chính là cùng lúc sử dụng thuật luyện kim thủy diễm sẽ kích phát ma pháp cấp 6 này. Bản thân thuật luyện kim thủy diễm tiêu hao ma huyền không nhiều, tương đương với một ma pháp cấp 5. Mà ma pháp có thể khống chế đồng thời kích phát này lại là cấp 6. Sarin cũng không biết vì sao, dù sao sau khi ma huyền của hắn biến dị, bất kỳ ma pháp thủy hệ nào trong tay hắn đều có biến hóa cổ quái. Ngoài phòng Sarin, mười mấy pháp sư cấp thấp cùng các học đồ đều khẩn trương chờ đợi. Cửa phóng trong suốt như thủy tinh, bọn họ có thể nhìn thấy mọi biến hóa bên trong. Keng, keng, keng, không ngừng có đầu tên rơi xuống đất, đó là đầu tên luyện kim 2 thuộc tính đã luyện chế xong. Mặt đất phòng này là tảng đá màu trắng thu thập từ bờ biển tới, đầu tên có thuộc tính phá giáp đập lên trên cũng không tạo ra dấu vết gì. Đầu tên trước người Sarin và Aini chồng chất ngày càng nhiều. Sarin không dừng tay, Aini cũng không nghỉ, dường như ma huyền và ngọn lửa tử linh của bọn họ là vô cùng tận. Aini thì thí đến đây đã chịu phục Sarin rồi. Sinh vật hắn triệu hoán là vong linh hệ thực vật hiếm thấy, ngọn lửa tử linh cũng vì vậy trở nên vô cùng khổng lồ. Sau khi tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, sức chiến đấu của hắn hơn gấp đôi so với vong linh pháp sư khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin là pháp sư nguyên tố, sức chiến đấu bản thân vốn không kéo dài bằng vong linh pháp sư. Nhưng Sarin đã chế tạo ra gần 10.000 đầu tên còn không có ý nghỉ ngơi. Sarin đồng dạng cũng bội phục Aini. Aini này khẳng định là có kỳ ngộ, vong linh hệ thực vật hắn đều chưa từng thấy trong bất kỳ quyển sách nào. Ma huyền của hắn gấp đôi pháp sư cùng cấp khác thuật luyện kim thủy diễm lại chỉ tương đương ma pháp cấp 5, hắn biết lực liên tục của mình dài bao nhiêu. Aini một mực không nghỉ, nói rõ sức chiến đấu của hắn cũng vượt qua vong linh pháp sư cấp 5 rất nhiều. Lần trước Sarin thắng là dựa vào lỗ hổng về ngôn ngữ. Lần này có thể nói là hai người cân tài cân sức. Basatelua cùng Kelnew ở ngoài cửa nhìn cảnh tượng này trong lòng càng kiên định ý tưởng đi theo Sarin. Một ma pháp sư có thể lúc ở cấp 5 đã nắm giữ thuật luyện kim thủy diễm sớm muộn sẽ trở thành truyền kỳ trên đại lục này. Thuật luyện kim của Sarin và Aini chinh phục tất cả pháp sư trong thần điện. Thuật luyện kim thủy diễm của Sarin không cần phải nói. Đây là một loại thuật luyện kim khó tu luyện nhất, thuật luyện kim vong linh của Aini lại càng chưa từng nghe qua. Một người có thể khống chế thực vật vong linh làm ra hơn 1.000 động tác phức tạp. Tinh thần lực của Aini khẳng định đạt tới cường độ của ma pháp sư cấp 6, thậm chí đến gần ma đạo sĩ. 50.000 đầu tên đương nhiên không có khả năng một phát là thành, Sarin và Aini sau khi mỗi người luyện chế hơn 12.000 đầu tên không thể không ngừng lại. Ma huyền của Sarin tiêu hao sạch, ngọn lửa tử linh của Aini cũng lắc lư muốn ngã, thực vật vong linh trong ngọn lửa tử linh thu nhỏ lại thành một gốc cây chỉ cao khoảng một thước. Aini, vong linh này của ngươi, rất đặc biệt, Sarin nhìn thực vật vong linh khôi phục trong ngọn lửa tử linh, băng lãnh thị giác mở ra, không ngờ không tìm được nhược điểm chí mạng của thực vật này. Của ngươi không phải cũng rất đặc thù, Aini cười cười, không cùng Sarin nói lai lịch thực vật vong linh này của mình. Trong thư hắn thấy Sarin nhắc tới 3 vong linh quân vương, điều này làm cho hắn động tâm. Lần này ngoài việc tới trợ giúp Sarin, hắn còn có một mục đích. Nếu Sarin muốn thu phục 3 vong linh quân vương, hắn cũng tính toán bắt một cái vào. Thân là vong linh pháp sư, nếu có thể lấy vong linh quân vương làm sinh vật triệu hoán, địa vị của Aini ở trong gia tộc sẽ lập tức đạt tới đỉnh, trực tiếp tiến vào vòng quyết sách trung tâm, thậm chí có khả năng trở thành người thừa kế tước vị. Gia tộc đồng ý ngươi chủ quản mọi thứ của thành thị này. Sarin bắt đầu hỏi, trong thành thị này, 4 gia tộc thương nghiệp lớn cuối cùng tiến vào toàn bộ, hình thành môi trường cạnh tranh. Đối với Aini, Sarin đương nhiên sẽ chiếu có thêm, chỉ chẳng qua loại chiếu có này sẽ không tổn hại đến ích lợi của đảo Seager. Đương nhiên, ta hiện tại là ma pháp sư cấp 5, trong gia tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Aini tự phụ nở nụ cười. Trong lịch sử của Meyer đại lục, ma pháp sư cấp 5 ở tuổi này của hắn cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nếu hắn không phải bị thần thuật sư của giáo đình nguyền rủa, thành tựu xa không chỉ như vậy. 3 tên kia không dễ đối phó. Ta muốn 2 tên, ngươi 1. Thế nào, rất tốt, Aini cũng không tham, hắn đã có một cái thực vật vong linh đặc thù, năng lực phụ trợ vượt qua vong linh bình thường. Hiện tại hắn chỉ cần một sinh vật triệu hoán loại chiến đấu là có thể thỏa mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ tương lai lúc trở thành ma đạo sĩ, hắn lại tiến hành triệu hoán thời gian dài, có thể triệu tập ra đại lượng sinh vật vong linh, cũng không quan tâm thêm hay bớt một vong linh cấp bậc quân vương. Chỉ huy vong linh cũng cần tiêu hao tinh thần lực. Cấp bậc vong linh càng cao, ma pháp sư tiêu hao tinh thần lực lại càng nhiều. Aini không phải Uonert, hắn biết cái gì thích hợp với mình nhất. Không phải là Aini không có lòng tham, chỉ là người của loại gia tộc lớn này từ nhỏ việc đầu tiên được học chính là lấy hay bỏ như thế nào. Với quan hệ của hắn và Sarin, về sau sẽ đạt được tài phú cuồn cuộn không dứt trong thành thị nào, đó mới là thứ Aini coi trọng. Sarin là pháp sư chính thống, cũng là người Stotia thuần khiết. Trong thư hắn nói với Aini rất rõ ràng, Aini thích trao đổi như vậy. Trao đổi như vậy thậm chí còn thoải mái, khoái trá hơn so với kết giao với một số người trong gia tộc. Khế ước ma pháp của ngươi nói cho ta, cần bồi thường cái gì? Coi như ta trả ngươi nhân tình lúc trước, Aini hào phóng trả lời, thấy Sarin híp mắt lại hắn bổ sung một câu. Ta còn nợ ngươi một cái mạng, nhưng là ta không muốn trả ngươi, miễn cho về sau ngươi không yên tâm ta. Sarin cười thành tiếng, câu trả lời của Aini là của pháp sư chính thống. Rất hân hạnh lúc trước có thể quen biết ngươi. Ta cũng vậy, hiện tại thế cục của đại lục có thể rất loạn, tuy rằng còn không bùng nổ nhưng chờ bộc phát ra, những người mục nát không hiểu biến hóa trong gia tộc kia sẽ bị tự động thanh lý sạch sẽ. Có ngươi giúp ta, ta đối với tương lai cũng tràn ngập lòng tin. Mặc dù hiện tại nói lời này hơi sớm, tuy nhiên nếu ta trưởng quản gia tộc Glider chính là bằng hữu vĩnh viễn của Mesterlin. Aini trịnh trọng nói dòng họ của Sarin, điều này đối với ma pháp sư mà nói gần như tương đương với lời thề. Đón cha mẹ của ngươi qua đây luôn đi, địa phương thành San Rock kia không tốt lắm, ta thế nào luôn có dự cảm lần này đại lục dung chuyển, thành San Rock sẽ phát sinh biến hóa dữ dội. Dự cảm, Aini nhíu mày, ma pháp sư nói dự cảm là một chuyện rất hoang đường. Tuy nhiên Sarin nói với hắn khẳng định đã trải qua cân nhắc mà không phải ngẫu nhiên nhắc tới. Mời bọn họ tới, ta có chỗ tốt cho ngươi. Sarin cùng Aini cứ vậy nghỉ ngơi, ai cũng không dùng phương pháp đặc thù phục hồi lực lượng, chỉ chờ ma huyền và ngọn lửa tử linh tự nhiên khôi phục. Chỗ tốt gì, Helen của gia tộc William, ngươi biết không? Biết, lúc nhỏ ta từng đánh nàng. Câu trả lời của Aini làm Sarin không biết nói gì. Nhà đầu kia thiên phú không tồi, đáng tiếc không phải ma pháp sư. Gia tộc William có tiền hơn chúng ta, nhưng là lại chưa từng ra ma pháp sư đúng tiêu chuẩn gì, nếu không đã sớm nổi trội trong số 4 gia tộc lớn rồi. Sarin nghĩ nghĩ, cảm thấy Aini nói rất đúng. Trong đội đi săn của Helen chỉ có mấy ma pháp sư cấp thấp, nếu trong đó chẳng sợ có một đại ma pháp sư, đội ngũ này cũng sẽ không gặp phải loại cảnh ngộ quẫn bách này, ít nhất đại ma pháp sư có thể làm cho người của cả đội ngũ tránh bị đông lạnh đói, cam đoan tất cả kiếm sĩ luôn duy trì sức chiến đấu. Gia tộc William ở Bắc Bộ có một hàng tuyến đường hàng hải, bí mật ta nghĩ gia tộc Glider khẳng định muốn tham dự một chút nhỉ. Mí mắt Aini nhảy lên một chút nhìn thoáng qua ngoài cửa thấp giọng nói. Việc này ta có nghe thấy, nhưng gia tộc Glider không am hiểu tạo thuyền. Lại nói ta thấy người trong tay ngươi hiện tại cũng không tệ, vì sao không tự tham gia, muốn đem ưu đãi này cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì về sau các ngươi bất kể là ai đi hàng tuyến này đều phải dưới sự bảo hộ của ta mới được. Ta ngồi thu tiền thuế cần gì phái thủ hạ đi liều mạng. Sarin thẳng thắn nói, chuyện này ta khẳng định không có ý kiến. Hai gia tộc khác chẳng sợ trước tiên lấy chỗ tốt ra cấp cho ngươi đều sẽ đồng ý, nhưng gia tộc William dựa vào cái gì phải đem bí mật này nói cho ngươi, lại phải trả tiền cho ngươi. Bởi vì không quá 3 năm, phụ cận hàng tuyến này sẽ có hạm đội của giáo đình xuất hiện. Ta có thể lấy danh nghĩa của quận quốc Rivensis đánh chìm mọi tàu thuyền đi lại trong này, gia tộc William thế nào chăng nữa sẽ không thể đi hợp tác với giáo đình chứ hả? Giáo đình, Aini phát ra tiếng nghiến răng rất nhỏ. Giáo đình hại hắn gần như mất hy vọng sống tiếp, cho dù với tính cách âm trầm của hắn khi nghe thấy giáo đình sẽ xuất hiện ở nơi này cũng không giấu được sát khí sắc bén. Sarin, tạp chủng của giáo đình khẳng định sẽ tới. Ta khẳng định, Sarin nhớ tới cái từ mà H.I. giáo chủ hô lên. Dị giáo đồ, con quái vật lớn giáo đình này đối với chuyện khác đều có thể dễ dàng tha thứ, nhưng đối với dị giáo đồ là không thể nhẫn nhịn. Chỉ cần Sarin còn ở thành thị này sẽ giống như ngọn đèn hấp dẫn thiêu thân, khiến giáo đình cuồn cuộn không dứt phái người tới. Lục địa và phương Nam trong ngắn hạn đều là khó xuất hiện chuyện xấu, chỉ có ở trên biển, hàng tuyến phương Bắc mới là lựa chọn nhanh nhất của giáo đình. Người có bản vẽ thuyền biển? Có, rất nhiều, được, người mau chóng thành lập truyền tống trận, ta mời cha mẹ ta tới, đem toàn bộ tích tụ chân chính của họ lấy ra. Ta chi tiền, người bỏ bản vẽ, chuyện này ta làm. Ở bên gia tộc mẹ ngươi hẳn là có vũ lực trung tâm chứ? Ngươi thiếu kiếm sĩ, không thiếu, Lex có thể cung cấp quân đội chính quy. Bên phía sư phụ của ta cũng có đại lượng nhân thủ, tuy nhiên tạm thời ta không hy vọng bại lộ những thứ này. Hàng tuyến bí mật của gia tộc William là thu nhập trường kỳ ta chịu chia cho các ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là thành thị này phải hoàn hảo, bến cảng này có đủ lực lượng bảo hộ thương thuyền. Hiện tại thời gian cấp bách ta hận không thể đi Scotia thuê đoàn lính đánh thuê cấp 9. Aini trầm tư, Sarin muốn chính là võ sĩ gia tộc bên cạnh mẹ hắn, khác biệt trong này Aini phân biệt rất rõ ràng. Nếu Sarin trực tiếp muốn người của gia tộc Glider, đó là tỏ vẻ hợp tác sâu hơn. Hiện tại Sarin muốn nhân thủ của gia tộc mẹ hắn, hàm nghĩa trong đó Aini lập tức hiểu được. Sarin nguyện ý đem ích lợi chia cho hắn, nhưng là không phải đem ích lợi tặng cho gia tộc Glider. Ở trong mắt Sarin, địa vị của hắn cao hơn gia tộc Glider. Trừ khi giống như hắn đã nói, tương lai gia tộc cho chính mình nắm giữ, vậy mới có thể biến thành hợp tác giữa Sarin và gia tộc Glider. Loại cách làm này của Sarin không có gì đáng trách, thành thị này mới xây dựng, lực lượng của Sarin còn chưa được tích lũy, nếu trực tiếp đem lợi ích chia cho gia tộc Glider có khả năng đảo khách thành chủ. Ngươi tin tưởng ta như vậy? Aini nhìn gương mặt trẻ tuổi của Sarin, đường đột hỏi một câu. Lúc trước từ tòa thành kia trốn ra, ngươi chủ động ở lại giải quyết Nam Tước Cúc, khi đó ta liền coi ngươi là bằng hữu chân chính. Người như ngươi, quả thật không làm cho người yên tâm, nhưng ngươi muốn quá nhiều mới không vì chút đồ vật ấy mà phá hỏng hữu nghị khó được giữa chúng ta. Người nói đúng không? Người nói ta muốn là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aini nở nụ cười, thu hồi biểu tình nghiêm túc. Có lẽ là đế quốc Tangula. Dù sao sẽ không là một thành thị nhỏ. Sarin cũng nói đùa, nếu như có khả năng, Aini không ngại phá hủy đế quốc đi coi như trả thù đối với nguyền rủa lúc trước. Kỳ thật Sarin thật không lo lắng Aini muốn thâu tóm thành thị này. Có đảo Seagr làm hậu thuẫn, gia tộc Glider tụ tập tất cả lực lượng cũng không làm được. Hắn quả thật không muốn thương tổn hữu nghị với Aini. Vậy còn tỉ thí không? Thôi, lần này nhiều nhất là ngang tay. Sarin hoàn toàn thu hồi thủy diễm nói. Thực lực hiện tại của ngươi ta cũng yên tâm. Vẫn là trở về vấn đề ban đầu chúng ta làm thế nào đối phó ba tên kia. Ba vong linh quân vương. Sarin đã quyết ý thu phục toàn bộ bọn họ. Để cho ba tên khủng bố này sống trong thành thị của hắn. Cho dù có toàn thể pháp sư của đảo Seagr cũng khiến người không thoải mái. Chúng ta phải nghĩ một cái bẫy khế ước hoàn mỹ. Aini trở nên trầm tư, lấy ra một quyển thư tịch ma pháp giao cho Sarin. Sarin mở quyển sách này, nhìn thấy trên tờ bìa có viết một hàng chữ. Khế ước ma pháp không công bằng. Lật qua từng tờ một, nội dung trong sách khắc vào trong đầu Sarin, vô cùng rõ ràng. Bản chất quyển sách này là rằng làm thế nào sửa chữa bộ phận mấu chốt trong khế ước ma pháp, khiến nó trở thành khế ước chí mạng. Lúc trước đoàn lính đánh thuê nắt một chút sơ sẩy đã bị Aini khống chế toàn bộ, có thể thấy được loại khế ước này đáng sợ cỡ nào. Cách chương.